Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1385, du hành vũ trụ cục. Hero bác sĩ, hoan nghênh trở lại du hành vũ trụ cục căn cứ. Ta nghĩ ngươi đã minh bạch, ngươi tới nơi này là một cái vừa khớp, cũng là một cái tất nhiên. Một người mặc hắc sắc áo lông nữ tính, Brand bác sĩ, mang theo Cooper cùng Hoàng Siêu xuyên qua mờ tối hành lang. Hoàng Siêu giả vờ nghi ngờ nhíu mày. Ngươi biết ta, mà Cooper là thật kinh ngạc. Hắn nhớ hỗn lộng đi qua tin tức này. Ếch, ta nhất định là nghe lầm. Ngươi xem, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi vì sao không phải tạo thuận lợi để cho chúng ta rời đi nơi này? Cooper hiện tại có chút sợ hãi. Đối mặt loại bí mật này thế lực, biết đến càng nhiều chết càng nhanh không phải đùa giỡn. Brand bác sĩ đã biết Cooper cùng Hoàng Siêu tin tức. Nàng minh bạch Cooper vì sao kinh hoàng. Buồn ngừng nhìn Cooper, ngươi đối với nơi này hiểu rõ vô cùng. Đẩy cửa ra, một cái sáng ngời phòng họp xuất hiện tại trước mắt ba người. Murphy ngồi ở bàn hội nghị bên một cái ghế bên trên. Nàng nhìn thấy Cooper cao hứng kêu một tiếng nhào vào trong ngực hắn. Cooper đem Murphy long ở trước người, mới vừa chia lìa thật để cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Nếu như nơi này là cái tà ác tổ chức, hắn khả năng liền vĩnh viễn mất đi nữ nhi. Hero bác sĩ, rất nhiều người đứng dậy hướng Hoàng Siêu vấn an. Sự xuất hiện của hắn thắng được tương đương nhiệt liệt hoan nghênh. Hoàng Siêu trong trí nhớ, lần này là Supata Hero nhân đã từng là cái chứ danh khoa học gia. Một cái siêu cấp khoa học thiên tài, đã từng là một cái đại hình cơ cấu người phụ trách. Ở trong vòng cùng chung đều có chắc tuyệt danh vọng. Hoàng Siêu cảm thấy có chút vui mừng. Mấy năm nay ở thực tế nỗ lực xác thực ảnh hưởng xuyên việt quy tắc. Hắn đi tới dấu bé tinh tế xuyên việt dấu lớn thế giới nguyên vu một cái không thể miêu tả tai nạn đáng sợ. Hắn ở phản hồi thực tế thời gian tuyến bị tẩy trừ cùng hủy diệt. Trong nháy mắt ngăn, để hắn lần nữa chọn lại lộ tuyến đi tới nơi này cái liên quan tới vũ trụ liên quan tới văn minh thế. Giới điện ảnh, như vậy vội vàng xuyên việt thật thì là một lần hủy diệt cùng trọng sinh. Mà hắn không có làm quá nhiều ảnh hưởng, dĩ nhiên là thu được một cái hết sức quan trọng thân phận. Đây chính là từ Nobazi biến thành Somebazi. Hoàng Siêu hơi lạnh lùng gật đầu. Brand giáo sư, hắn có ý định làm ra xa lánh, cảnh giác dáng vẻ, từ chối người ngoài ngàn dặm. Brand giáo sư đi tới cùng Hoàng Siêu nắm tay. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu ánh mắt cảnh giác. Giải thích, đây là du hành vũ trụ cục, chúng ta một lần nữa tạo dựng lên. Thật cao hứng ngươi đi tới nơi này. Lại nói tiếp, ngươi có thể vừa khớp xuất hiện ở chỗ này để cho chúng ta có càng nhiều lòng tin cùng hy vọng. Lão nhân ánh mắt nóng bỏng, nắm thật chặt Hoàng Siêu tay, trên mặt thịt run lên một cái, hiển nhiên là kích động phá hủy. Hoàng Siêu nói, Brand giáo sư, ngươi đã lớn tuổi rồi, quá độ kích động đối với ngươi không tốt. Ngươi nhìn, ta và Cooper tiết sinh, nữ nhi của hắn tiến hành rồi một hồi tùy ý dạo chơi ngoại thành. Xem ở mọi người là người quen, trước đây hỗn một cái vòng mặt trên, để cho chúng ta an toàn ly khai thế nào. Lời của hắn dẫn phát Cooper không gì sánh được tán đồng nhãn quang. Cái này nói đến Cooper tâm lý đi. Vì vậy Brand giáo sư không thể không trước hướng Hoàng Siêu cam đoan an toàn. Hero, chúng ta không phải tổ chức khủng bố, cùng rất nhiều năm trước giống nhau. Chúng ta là một cái nghiên cứu khoa học cơ cấu. Không có ai uy hiếp sự an toàn của các ngươi. Các ngươi đương nhiên có thể rời đi. Thế nhưng ly khai ý nghĩa buông tha chừng cứu nhân loại cơ hội. Ngươi biết, các ngươi đi tới nơi này là một loại cực kỳ số mệnh vừa khớp. Hắn mở ra sự trượt tường, to lớn công trường triển khai hiện tại trước mặt mọi người. Cooper bị hỏa tiễn hấp dẫn ánh mắt. Hắn đã từng là du hành vũ trụ cục phi công. Chứng kiến một cái máy bay không người cũng làm cho hắn kích động nửa ngày. Hiện tại lần nữa chứng kiến to lớn hỏa tiễn. Cooper đứng lên, không khỏi đến gần mấy bước. Muốn nhìn một chút nơi đây đang làm cái gì. Các tiên sinh, chúng ta cần nói chuyện. Brent lão đầu nói cầm đầu mà đi. Brent cô nương tắc khứ chiếu cố Murphy. Đối mặt Hoàng Siêu, lão đầu đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói ra. Trên thế giới héo rũ bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Hero ngươi nên minh bạch. Tiếp tục như vậy nhân loại sẽ triệt để diệt vong. Hướng vũ trụ đào tẩu là đường ra của chúng ta. Du hành vũ trụ cục ở chiến tranh niên đại bị giải tán. Sau lại bị trùng kiến. Chính là vì hướng vũ trụ tiến hành dò xét. Tìm kiếm một cái khác gia viên. Trong tinh không xuất hiện rất nhiều lần trọng lực dị thường. Rất nhiều chuyện là một loại kinh người vừa khớp. Ta nghe nói, các ngươi ở tới nơi này lúc đã chuẩn xác ở trên bản đồ dấu hiệu vị trí. Các ngươi làm sao mà biết được tọa độ? Nơi này bảo mật nhưng là chiến tranh niên đại tiêu chuẩn. Mà hiện tại làm người tuyệt vọng trong cục thế. Cũng không có cái gì gián điệp hoặc cầu tử. Ta cực kỳ khó hiểu sẽ có người tiết lộ cho các ngươi. Hoàng Siêu trực tiếp nói là, vâng, đúng, trọng lực dị thường, cát bụi rơi xuống đất, lấy cơ số 2 tình thế truyền một tọa độ, chuẩn xác hướng về phía nơi đây, suy nghĩ kỹ một chút sẽ khiến người sợ hãi. Trọng lực dị thường dĩ nhiên bao hàm tin tức, đem chúng ta dẫn đường nơi đây. Brent lão đầu cười vui vẻ. Đây là một loại số mệnh, một loại trách nhiệm, gần nhất 50 năm xuất hiện rất nhiều trọng lực dị thường. Một hồi sẽ có người giảng giải cặn kẽ, thổ tinh phụ cận thậm chí có một cái trùng động, nó thông hướng chúng ta mệnh danh là thẻ cương ý đồ á lỗ đen. Nơi đó có 12 cái có thể hành tinh, đây hết thảy đều có người vì đặc thù, người cảm nhận được sao, có một loại minh minh lực lượng. Ở trợ giúp chúng ta sinh tồn được. Cái kia lỗ đen ở chúng ta cần nhất thời điểm xuất hiện. Mà các ngươi đã ở thích hợp thời điểm. Bị trọng lực dị thường dẫn tới du hành vũ trụ cục. Các ngươi là bị người được chọn. Lão đầu nhiệt tình cùng tin tưởng vững chắc nói. Hoàng Siêu đồng ý điểm này. Ngẫm lại xem. Cooper tiến nhập lỗ đen hạch tâm. Đó là một nhảy qua vượt thời không tiết điểm, mà Cooper về thấy được chính là Murphy ngọa thất. Cái này một đôi phụ thân, nữ nhi nhảy qua vượt thời không dùng dẫn lực sóng truyền quý báu lỗ đen tin tức. Mới, chỉ có, làm cho nhân loại chân chính cắt ra phản trọng lực công thức. Ly khai địa cầu cái này hẳn phải chết nơi. Cooper chính mình cho mình tọa độ, cho nữ nhi số liệu. Mà Murray cũng là một kiệt xuất thiên tài, bằng không nàng sẽ không quan sát được những cái này tế vi tình huống. Cũng không khả năng lý giải phức tạp phản trọng lực công thức. Đây đối với phụ thân, nữ nhi đều là không thể thay thế. Brent lão đầu nhìn về phía Cooper, chuẩn bị trước lừa gái cái này phi hành ra. Cooper, nơi này là ngươi đã từng vì công việc du hành vũ trụ cục. Hiện tại chúng ta vẫn cần ngươi, nơi đây không có ai giống như ngươi có kinh nghiệm, người nơi này cũng không có chạm qua phi thuyền. Cooper cũng không phải cực kỳ nguyện ý, còn không đợi hắn lên tiếng phản đối. Brent lão đầu liền mang theo bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Nói ra, chúng ta ở chỗ này bí mật công tác, tổ chức một lần nhân loại sau cùng viễn chinh, đi tìm thích hợp chỗ ở. Cooper bị hắn rời đi mạch suy nghĩ, vô ý thức hỏi, tại sao muốn bảo mật? Đây cũng là toàn bộ loài người đại công trình, nhưng là trên thực tế nó không thể được một số người lý giải. Brent có chút trầm trọng nói, chung không thể tiếp thu đem tiền tốn ở vũ trụ thăm dò bên trên. Nhất là mọi người ăn không no thời điểm. Hoàng Siêu theo nói, bết bát nhất là... Các người cũng không dám công bố cái này thăm dò kế hoạch. Đây là một cái trốn chết. Một ngày bị người ta biết, mọi người sẽ minh bạch cái này cái thế giới không cứu. Lúc đó trong nháy mắt bạo phát tai nạn. Đây hết thảy dường như hợp tình hợp lý. Bởi vì, này phù hợp nhân loại cho tới nay cực hạn. Hoàng Siêu có thể lý giải, nhưng không thể tiếp thu. Nếu như nói đây chính là tất nhiên nhân tính, cái kia đáng đời bọn họ diệt tuyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.